trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 62, thay đổi xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, thay đổi xưng hô editor, Viên Đường. Hiện tại, người làm chủ của công ty chính là Bạch Vị Hy. Nghĩ đến đây, quan sư ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hưng phấn. Thế thì chị Hy chính là tổng tài rồi. Chị chỉ là người đại diện thôi, chưa phải là tổng tài đâu. Bạch Vị Hy ngượng ngùng cười. Vậy cũng lợi hại rồi. Quan sư tiếp tục khích lệ, trên mặt nở một nụ cười chân thành, nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Những người khác trong công ty biết chuyện này không? Bạch Vị Hy lắc đầu, cô dựng ngón trỏ trước môi, nhỏ giọng nói. Phiền quan tiểu thư tạm thời đừng nói cho ai nhé. Quan sư lập tức gật đầu nhưng ánh mắt vẫn có chút khó hiểu. Tại sao không nói vậy ạ? Nếu nói ra thì mấy người kia sẽ không dám nói xấu về chị Hy nữa. Chị có vài lý do riêng, khi nào thích hợp chị sẽ nói cho quan tiểu thư nghe. Bạch Vị Hy nghiêng đầu cười, trông có chút thần bí. Hiện tại cô không muốn có quá nhiều sự liên quan với nhà họ Bạch, nếu không sẽ có người can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Quan sư thấy thế cũng không thắc mắc nữa, chợt nụ cười của nàng trở nên ngượng ngùng. Nếu hiện tại em là trợ lý của chị Hy thì chị không cần gọi em là quan tiểu thư đâu. Vậy phải gọi là gì? Bạch Vị Hy lộ ra vẻ nghi hoặc, gọi em là tiểu sư đi. Quan sư cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. Những người đồng nghiệp đều gọi nàng là tiểu quan, giờ nàng lại muốn nữ thần gọi là tiểu sư, mong rằng nữ thần sẽ không từ chối cách xưng hô thân mật này. Được đó, em nhỏ hơn chị vài tuổi nên chị gọi em là tiểu sư nhé. Bạch Vị Hy gật đầu đồng ý, không kìm nổi sự phấn khích. Quan sư nghe vậy thì có chút thất vọng, nàng muốn kéo mối quan hệ giữa hai người lại gần nhau hơn nên mới đề xuất cách xưng hô này chứ không liên quan gì đến tuổi cả. Nhưng dù sao lời đã nói ra thì nàng cũng không giải thích nữa. Chị nghe nói quan tiểu thư, tiểu sư xin nghỉ buổi chiều, em có chuyện gì sao? Bạch Vị Hy quan tâm hỏi. Vẻ mặt quan sư cứng đờ, nàng không dám nói ra lý do thật sự mà bịa ra một cái cớ. Do cô ca ở nhà một mình nên em sợ nó không quen, định trở về xem. Ra là vậy, thế chị đi cùng quan tiểu thư nhé. Bạch Vị Hy thuận thế nói, ánh mắt có chút căng thẳng. Vâng, quan sư lập tức đáp ứng. Tức khắc Bạch Vị Hy lặng lẽ buông lỏng. Hiện tại cô đang tìm mọi cách để tăng thời gian ở chung của hai người, như vậy mới có cơ hội nói ra tình cảm của cô. Hai người ra khỏi văn phòng, khi đi trên hành lang thì đụng phải Đường Thiên và trợ lý của cô ta. Vừa thấy Bạch Vị Hy, dù vẻ mặt Đường Thiên đang tươi cười nhưng trong lòng chẳng giống vậy, cô ta cản hai người lại. Hóa ra là chị Bạch à, vết thương của chị đã khỏi chưa? Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi khá hơn nhiều rồi. Bạch Vị Hy khách khí nói, không hề tức giận trước thái độ của người đối diện. Ngược lại quan sư thì đang căm tức nhìn hai người kia. Ai lại nhẫn tâm động tay động chân với một đại mỹ nhân như chị Bạch vậy chứ? Nghe nói chị nằm viện tận một tháng, chẳng lẽ là vết thương trên mặt nghiêm trọng đến mức phải dùng dao kéo để tác động sao? Đường Thiên vờ như đang quan tâm nhưng ánh mắt lại âm thầm mang theo tia trào phúng. Đối phương có thể nhẫn tâm như thế thì hẳn là đã gặp chuyện không chịu đựng nổi nên mới vậy. Trợ lý của Đường Thiên nói tiếp, hai người kẻ tung người hứng, phối hợp nói móc Bạch Vị Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này Bạch Vị Hy đã nghe qua rất nhiều rồi nên cô chẳng để ý thế nhưng quan sư chịu không nổi, nàng lập tức đẩy Đường Thiên một phát lạnh giọng cảnh cáo. Nếu không nói được gì tử tế thì ngậm miệng lại. Còn cô nữa, đừng bắt chước con chó chủ nhân gọi một tiếng thì cô gâu gâu một tiếng thế chứ. Cô dám đẩy tôi, còn dám nói như vậy nữa sao? Đường Thiên có chút kinh ngạc, cô ta trừng mắt vẻ mặt có chút méo mó. Sắc mặt cô trợ lý phía sau cũng rất khó coi, cô ta oán hận nhìn chằm chằm quan sư. Đẩy cô thì thế nào? Chó ngoan sẽ không cản đường, cô không cho tôi đi thì tôi chỉ có thể tự mình giải quyết chứ sao? Quan sư hợp tình hợp lý nói, hoàn toàn không sợ Đường Thiên. Nếu nàng đắc tội với Đường Thiên rồi bị đuổi khỏi công ty cũng không sao. Nàng đã ký kết hợp đồng với nữ thần rồi, chỉ cần một bên không đồng ý giải trừ hợp đồng thì hợp đồng đó vẫn sẽ hữu hiệu. Nói cách khác nàng có thể vĩnh viễn đứng cạnh nữ thần. Cô, Đường Thiên tức giận đến phát run. Những người ở công ty đều phải nhún nhường cô ta đã bao giờ chịu ấm ức đâu. Thế mà giờ một nhân viên mới chân ướt chân ráo dám hô to gọi nhỏ với cô ta, còn động tay động chân, đúng là không để cô ta vào mắt mà. Cô chờ tôi đó, Đường Thiên lạnh lùng nói, hung hăng trừng mắt với quan sư. Dám đắc tội tôi, đúng là không biết sống chết mà. Đối mặt với lời uy hiếp của người kia quan sư hoàn toàn không sợ, nàng bình tĩnh nhìn Bạch Vị Hy. Chị Hy, giờ em phải làm gì ạ? Nhìn khuôn mặt đứng đắn đang làm bộ cầu cứu của quan sư khiến Bạch Vị Hy không khỏi cười rộ. Cô biết quan sư là một đứa nhỏ rất kiên cường, sẽ không dễ dàng bị người ta gây khó dễ. Hiện tại, rõ ràng người kia đang giành thế chủ động nhưng lại vờ như mình ở thế yếu khiến cô rất buồn cười. Không sao, chúng ta đi thôi. Bạch Vị Hy nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối đều không đặt sự khiêu khích của Đường Thiên vào mắt. Cô biết nguyên nhân tại sao Đường Thiên lại không coi ai ra gì, lý do đơn giản là vì anh hai. Công ty có rất nhiều nghệ sĩ nhưng chỉ có Đường Thiên là do anh hai đích thân chọn lựa. Lúc ấy cô vừa rời khỏi giới giải trí nên anh hai đã tìm kiếm và bồi dưỡng Đường Thiên. Cô ta cũng được ưu tiên trong việc lựa chọn tài nguyên nên càng tác oai tác quái hơn. Nhưng khi cô quay lại, anh hai liền đem toàn bộ tài nguyên của công ty ra để cô chọn. Vì cuối cùng cô không chọn cái nào nhưng Đường Thiên vẫn có địch ý với cô. Mà thật ra khi cô vừa quay lại giới giải trí thì khi không dựa vào anh hai thì vẫn có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất đến mời cô, nhưng cô đều lấy lý do trạng thái không thích hợp để từ chối. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của cô chính là theo đuổi người mà mình thích. Dù sao cô cũng không thiếu tiền bạc hay các mối quan hệ, về sau lại tính tiếp cũng không muộn. Bị cả hai người làm lơ khiến Đường Thiên tức giận đến mức không kiểm soát được, cô ta bắt lấy tay Bạch Vị Hy. Cô có cái gì thanh cao chứ? Cô đã dùng cái quái gì để cướp tài nguyên từ tôi chứ, cô có tư cách hả? Buông tay ra, quan sư đẩy Đường Thiên, vì lần này nàng không kiểm soát lực tay nên Đường Thiên ngã trên mặt đất. A, Đường Thiên kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó. Trợ lý vội vàng tới đỡ Đường Thiên cũng bị quan sư gạt ngã. Thế là hai người nằm sóng xoài trên mặt đất. Tiểu sư, đừng làm vậy. Bạch Vị Hy vội vàng kéo quan sư, tránh để nàng động tay động chân tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mấy người này ăn nói đàng hoàng thì em cũng không động tay đâu. Quan sư nhỏ giọng giải thích, giọng nàng có chút ấm ức. Nàng không thể nhìn Bạch Vị Hy bị xúc phạm như thế được, vậy nên trong lúc nóng giận nàng đã động thủ, nhưng giờ nàng sợ rằng Bạch Vị Hy sẽ cảm thấy nàng bạo lực và chán ghét nàng. Chị không sao, Bạch Vị Hy cười khẽ cô trấn an, ánh mắt cũng không có chút ghét bỏ nào. Lúc này quan sư mới cảm thấy yên tâm, nàng siết tay lại cố gắng kiềm chế bản thân. Tiếng xô xát từ bên này đã thu hút không ít người đến, mấy người kia kinh ngạc kêu lên, một vài người đã chạy đến đỡ Đường Thiên và trợ lý của cô ta, nhưng phần lớn đều đang hóng hớt xung quanh. Dường như việc nhìn thấy Đường Thiên chật vật như vậy là chuyện rất hiếm hoi nên hầu hết họ đều cảm thấy thích thú. Sau khi được người ta đỡ dậy, việc đầu tiên mà Đường Thiên làm chính là xem lại lớp trang điểm và quần áo. Cô ta nhìn thấy Tạ Quỳnh trong đám đông bèn lộ ra vẻ mặt ấm ức, nước mắt dâng trên khóe mi. Tạ Tổng Giám, tôi chỉ muốn trò chuyện với chị Bạch một chút thế mà hai người họ lại đánh tôi. Hy vọng ngài có thể công tâm xử lý, không thể vì chị Bạch là nghệ sĩ của ngài mà thiên vị được. Cô ta vừa dứt lời thì không ít ánh mắt đã sáng ngời, đám đông thích thú xem chuyện vui. Tuy rằng thi thoảng Tạ Quỳnh là người đại diện để xử lý công việc trong công ty, nhưng Đường Thiên lại ỷ vào quan hệ với Bạch Sao Mai nên thường xuyên đâm chọc Tạ Quỳnh. Hiện tại, lời của cô ta không chỉ nhằm vào Bạch Vị Hy mà còn muốn làm Tạ Quỳnh xấu hổ. Đường tiểu thư, cô đi với tôi, những người khác thì quay lại làm việc đi, đừng đứng đó làm chậm trễ công việc. Tạ Quỳnh vô cảm nói, ánh mắt của cô lộ rõ sự tức giận, mấy người kia nghe được lời này đều sợ sệt quay lại làm việc. Chúng ta đi thôi, Bạch Vị Hy nhẹ giọng nói, cô nắm tay quan sư đi ra ngoài. Quan sư sừng sốt, nàng ngơ ngác theo sau, ánh mắt dán lên bàn tay của cả hai, tim đập không ngừng. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai người chính thức nắm tay nhau, mà điều quan trọng là nữ thần chủ động nắm tay nàng. Tức khắc quan sư cười rộ, vẻ mặt nàng sáng ngời, khóe miệng dương cao đầy vui vẻ. Sau khi ra khỏi công ty, Bạch Vị Hy lập tức đeo khẩu trang, mang kính râm và đội mũ để tránh người khác nhận ra. Đột nhiên quan sư nhớ ra, ngày Bạch Vị Hy tới tìm nàng thì cô cũng đã ăn mặc như thế. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nàng cũng có thể nhận ra Bạch Vị Hy, bởi bóng dáng ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của nàng, nên dù đối phương có ngụy trang thế nào đi nữa thì nàng vẫn có thể nhận ra. Chắc hẳn đây chính là kỹ năng của fan trung thành. Quan sư ngồi trên ghế phụ chờ Bạch Vị Hy khởi động xe xong rồi hỏi. Chị Hy, chuyện chị nằm viện một tháng là thật sao? Không nghiêm trọng như vậy đâu, do anh hai không yên tâm nên muốn chị ở trong viện lâu vậy đấy. Bạch Vị Hy cười đáp. Nói đến đây, trong lòng cô rất cảm động, bởi khi nhỏ mối quan hệ giữa ba anh em nhà cô không quá thân thiết thế nhưng khi trưởng thành đã được cải thiện rất nhiều. Anh hai và em trai không còn lạnh nhạt như trước nữa mà rất quan tâm đến cô. Tuy rằng có lúc thái độ của hai người có chút cứng rắn nhưng cô biết họ đang để tâm đến cô mà thôi, chỉ là cách thức của họ khác với những người anh em ruột khác. Vậy là tốt rồi, quan sư yên lòng, nàng do dự một hồi rồi hỏi. Sao chị Hy biết nơi ở của em vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa dứt lời thì Bạch Vị Hy cứng đờ người, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Cô gõ gõ vào vô lăng, ánh mắt hơi né tránh. Chị tình cờ nhìn thấy trong hồ sơ nhân viên. Thực ra lúc cô vừa xuất viện thì đã đến công ty một chuyến, trùng hợp lại thấy quan sư ở đấy, nhưng vì quan sư đang vội vàng làm việc nên không để ý đến cô. Biết được quan sư làm việc ở công ty nên Bạch Vị Hy đã đến phòng nhân sự tìm tư liệu của quan sư. Bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thông tin về gia đình và các mối quan hệ. Khi nhìn thấy cụm từ, chưa lập gia đình, trong hồ sơ của quan sư, trong lòng Bạch Vị Hy không khỏi mừng thầm, sau đó cô hỏi người trực tiếp phỏng vấn nàng thì mới biết quan sư đang độc thân. Tin tức này càng khiến cô quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với người kia. Lúc đó, một mình cô đến ngôi nhà ấy, tuy rằng cô rất sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự ấm áp mà quan sư đã dành cho cô thì dũng khí lại được tăng lên. Khi bị người kia đánh, cô đã cảm thấy rất đau và cố gắng co mình để tự bảo vệ bản thân, tuy rằng từ đầu đến cuối cô vẫn không phản kháng như trước nhưng cô cũng không còn sợ hãi và kinh hoàng như trước nữa. Sau đó quan sư lại vì cô mà đánh người kia một trận. Tuy rằng hai người đều dùng bạo lực nhưng cô lại chẳng sợ sệt quan sư chút nào. Bởi vì cô biết người này sẽ bảo vệ cô, giống như ngày hôm nay vậy. Ra là vậy, quan sư ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Trong đầu nàng xẹt qua một câu hỏi nhưng nàng không kịp nhận thức. Nàng đã quên mất vấn đề quan trọng nhất, đó là tại sao Bạch Vị Hy lại biết đến nàng. Cách chương.